Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 813, chương 817. Ân ta giết. Lý Phượng đột nhiên quỳ xuống, làm cho không ít người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tư Để Hạ sắc mặt càng là âm tình bất định. Lý Phượng tại Lý gia địa vị không nhỏ, cùng Lý Giật Phi nổi danh. Hơn nữa nàng còn có một cái hậu trường rất lớn vị hôn phu. Chỉ bằng điểm ấy, hắn tại Lý gia địa vị rất là không tầm thường. Nể tình nàng tương lai là phải gả ra ngoài, sở dĩ đối với nàng cũng là rất tôn sùng. Cho dù là Lý Giật Phi ở trước mặt nàng cũng không dám quá làm càn. Hiểu ngày hôm nay Lưu Đại Sư tới cửa đòi nợ, kẻ cầm đầu đúng là nàng. Lập tức liền có không ít người xoát xoát lui lại mấy bước. Như tránh ôn thần, Lưu Du đem những chi tiết này để ở trong mắt. Nhân tình lạnh lùng a. Lý gia là đại gia tộc không sai. Bất quá trong này chính là một cái phiên bản thu nhỏ cung đình giống như. Không có thân tình có thể nói. Chỉ có quyền thế. Ai? Lý Vũ ở một bên lắc đầu. Bọn họ Lý gia hôm nay chung quy là chọc tới vị đại nhân vật này. Bất quá Lý Hằng cũng không làm ra lui bước. Hắn chống gậy đi tới Lý Phượng trước mặt, nộ khí mà run thanh âm nói ra. Hài tử, ngươi chớ sợ, hôm nay chuyện lớn hơn nữa, ta làm cho ngươi chủ. Lý Hằng biết rõ, hiện tại cứu Lý gia duy nhất phương thức, chính là đem Lý Phượng lui ra ngoài. Sau đó lợi dụng nàng vị hôn phu tầng kia quan hệ. Lý Phượng chấn kinh, sau đó hai mắt hoảng bên trong mang theo một tia hy vọng. Mãnh liệt nhìn về phía Lý Hằng. Hằng ra ra, ta, chấm ngoặc kép, nàng đầu tiên là sững sờ một lát, lấy giữa hai người bè cánh. Không có đạo lý Lý Hằng sẽ giúp nàng. Lúc trước Lý Hằng vẫn muốn bắt đầu trực hệ Lý Giật Phi kế thừa gia nghiệp. Nhưng bây giờ Lý Giật Phi chết rồi. Hắn chẳng lẽ muốn đem hy vọng thả trên người mình sao? Đừng nói giỡn, Lưu Đại Sư là người phương nào? Có hắn ở đây, liền trưởng sinh tử của tất cả mọi người. Hừ, Lý Hằng đau lòng nhức óc, hung hăng định mắt, nhàn định Lưu Du. Sau đó lại tranh thủ thời gian đối với Lý Phượng nói ra. Hài tử, ngươi cho Nhật Bản mặc hải điện thoại. Ta xem hôm nay ai dám động đến ngươi, liền coi như chúng ta đều bị cái này thằng nhãi danh đổ sát. Mặc Hải có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Mặc Hải chính là Nhật Bản quan gia nhất đại gia tộc. Nếu như đem Lý gia cùng so sánh, Lý gia làm chiếm cứ cái này Bắc Lạc, bất quá là nho nhỏ 3/2 mẫu đất. Nhưng Mặc gia không hiểu, Nhật Bản chính là một cái khổng lồ khu vực bát ngát. Toàn bộ từ Mặc gia tọa chấn, quan trọng nhất là Mặc gia Mặc Hải chính là Lý Phượng vị hôn phu. Hơn nữa còn là trong quân đội trẻ tuổi nhất nhân vật thủ lĩnh. Có cái tầng quan hệ này, dù là Lưu Du thân phận lại thế nào chấn động khiến người sợ hãi. Nhưng chung quy là màu xám địa giới thân phận, cuối cùng không thể cùng quan phương so sánh. Lúc này, Lưu Du lại mở miệng nói ra. Ta biết ngươi mệnh số sắp hết, không sợ chết, nhưng ngươi thực cho là ta thực thụ người khác uy hiếp. Lời này, y nguyên rất bá đạo. Lý Vũ nội tâm tối khổ, Lý Hằng xem ra là già nên hồ đồ rồi. Lưu Đại Sư là ai? Quan phương lực lượng có thể ước thúc đến hắn. Lúc trước R quốc xâm phạm, khiêu khích ta Hoa quốc quyền uy, là Mặc gia giải quyết. Là quan phương giải quyết, đều không phải là, mà là trước mắt người thanh niên này. Hắn làm liền nhất quốc chi lực đều không làm được sự tình. Chỉ là Mặc gia, hắn dựa vào cái gì? Không nói trước tại nhà tổ thời điểm kinh khủng kia võ thần bảo tướng. Nhưng là 10 năm trước thủ đoạn, Hoa Hạ đại lục, hắn Lưu Đại Sư nếu là nguyện ý, tùy tiện đi ngang, có phải như vậy hay không? Bây giờ nói đến còn sớm. Lý Hằng cười lạnh, hắn đã bị giận điên lên. Lý Giật Phi chết đối với nàng đả kích rất lớn. Hài tử, Người lập tức gọi điện thoại. Hắn lại đối với Lý Phượng một lần nữa phân phó nói ra. Lý Phượng đã sớm không đường có thể đi. Bình thường nàng tâm tư rất nặng, nhưng bây giờ đầu óc hoàn toàn trống không. Làm tính mệnh trưởng tại hắn trong tay người lúc, tất cả tính toán mưu đồ toàn bộ tan thành bọt nước. Lưu Du bất động thanh sắc, để bọn hắn đi làm dẫy giụa. Bất quá cái này Nhật Bản Mặc ra thật muốn thò một chân vào tiến đến ảnh hưởng hắn Lưu Du làm việc. Được, hắn không ngại lại để cho một cái gia tộc xuống dốc. Nói chuyện điện thoại Lý Phượng, ngữ khí rất là khô khốc. Giảng trong chốc lát về sau, nàng đột nhiên kinh ngạc âm thanh. Hải ca, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi lại bắc lạc, ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết? Chiêu đãi bằng hữu, ân, cái kia, ngươi có thể hay không hiện tại tới nhà của ta một chuyến? Có chút phiền phức, đối diện Mặc Hải vốn là còn chút mở vui đùa, nhưng vừa nghe đến phiền phức hai chữ mát, hắn liền minh bạch, nói là mấy phút đồng hồ sau đến. Lưu đại sư, cái này Mặc ra, chấm ngoặc kép, Lý Vũ nhân cơ hội này đối với Lưu Du xum xoe. Bất quá hắn mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Lưu Du giương tay ngừng lại. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, một câu đều không nói. Không bao lâu, tại quản gia gấp rút dưới sự hướng dẫn, hai cái thân ảnh vội vàng đi qua lớn vườn hoa, sau đó đi vào phòng chính. Mặc Hải thoạt nhìn phi thường thấy thế, trên người có chính nghĩa chi khí, cả người phi thường cứng rắn cùng uy nghiêm. Loại khí thế này Lưu Du gặp qua, đó là tiếp xúc tất giả về sau. Hắn lần thứ hai cảm nhận được, cái này là quân trên người đặc biệt có khí thế. Xem ra cái này Mặc Hải là quân nhân xuất thân. Lưu Du trong lòng nghĩ đến, nhìn lại cạnh một bên, chính là một vị thoạt nhìn nhã nhặn trung niên nam tử. Hai người thoạt nhìn rất là hữu hảo. Hơn nữa ngay cả Mặc Hải đều đối với hắn cung kính có thừa bộ dáng. Chắc hẳn, thân phận của người này càng thêm cứng rắn chút. Tiểu Phượng, ngươi làm sao quỳ xuống đất? Đứng lên, vừa vào cửa Mặc Hải nhìn nữ nhân của mình quỳ trên mặt đất. Nội tâm liền dâng lên một cỗ vô danh hỏa. Hắn Mặc Hải nữ nhân, sao có thể quỳ ở chỗ này? Đây nếu là truyền đi, chỉ sợ liền hắn vị diện đều muốn bị hao tổn. Hải ca, chấm ngoặc kép, Lý Phượng có chút hoảng xử trí. Một mặt nhìn xem nhàn nhã ngồi ở chủ vị bên trên Lưu Du. Mặc Hải lập tức hội nghị, hắn tinh mâu di động, như ưng mắt giống như tiêu tụ đến ngồi ở Lý gia gia chủ trên ghế ngồi Lưu Du. Lập tức hắn cũng là nhịn được lửa giận, hắn chính là quân nhân xuất thân. Xem người rất có một bộ, đừng nhìn Lưu Du còn trẻ như vậy, nhưng tại trường hợp như vậy, dám ngồi tại vị trí gia chủ bên trên, còn như vậy rảnh rỗi nhạt đưa, hiển nhiên không đơn giản. Các hạ là ai? Ta chính là Nhật Bản Mặc gia Mặc Hải, 13 khu đặc chiến đội lĩnh quân. Mặc Hải bắt đầu tạo áp lực, hắn mắt nhìn trên mặt đất Lý Giật Phi thi thể. Bên trong lòng không khỏi phát lạnh. Cái này người, là ngươi giết? Lưu Du miễn cưỡng nhìn xem hắn. A, chưa nghe nói qua. Ân, ta giết, làm can. Mặc Hải hai mắt nhắm lại. Tiểu tử này quả thực ngang ngược, càn rỡ đến cực hạn. Hắn cũng không tin, bằng hôm nay ra cái này cái nhân mạng, hắn một cái thân phận quân nhân ở đây, còn trị không được ngươi. Lưu Du nói ra, nếu như ngươi không nghĩ gây một thân phiền phức, quay người hướng phải, cửa tại chỗ, lực lượng bây giờ của hắn đã đến bao trùm viên này ngôi sao phía trên. Cái gì Mặc ra, cho dù là luật pháp đều không thể ước thúc hắn. Tốt, xem ra ngươi rất xương cốt rất cứng rắn. Mặc Hải cảm thấy mình bêu xấu. Hắn vừa nhìn liền biết hôm nay cùng Lưu Du nói cái gì đều vô dụng. Sở dĩ vụng trộm mà nói không nói, hắn quay đầu nhìn về phía vị kia đeo mắt kiếng nhã nhặn nam tử. Địa ủy, thực ngượng ngùng, phát hiện tại cái phiền toái này, có lẽ ngươi tới thích hợp hơn. Vương Xương trừng mắt lên kính, ngầm thừa nhận địa điểm cái đầu. Hắn hướng phía trước một bước đi ra. Các hạ, không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Võ giả cũng tốt, nhưng ngươi tại bản thổ tùy ý giết người. Nếu như ngươi bây giờ không chịu cúi đầu, ta Hoa Quốc quân đội là sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt khác, ngươi nếu chịu hiện tại quỳ xuống xin lỗi, chúng ta cũng có thể mở một mặt lưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.